Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 xong đời. Ca ca hoài nghi, đội trưởng, quả nhiên, đi đầu thật đúng rồi. Một thương một cái, Túc Như Hạ dưới trướng bộ đội đặc chủng tiểu đội thành viên thấy Túc Như Hạ. Một thương bạo cái tang thi, kia tang thi thế nhưng không có lại lung lay mà từ trên mặt đất bò lên. Sôi nổi noi theo Túc Như Hạ cách làm, cũng học nhắm chuẩn tang thi đầu đấu pháp ca. Không biết người phát hiện không, này đó tang thi mắt đều cùng người mù giống nhau, nhìn không thấy đồ vật. Chúng nó chủ yếu là dựa thính giác cùng khứu giác. Túc Như Thuyết nhắc tới kỳ, Túc Như Hạ lập tức minh bạch muội muội dụng ý. Tiểu Lưu ngươi mang một đội người đi bên trái, lão Trịnh ngươi mang một đội đi bên phải. Chúng ta bọc đánh, minh bạch. Tiểu Lưu cùng lão Trịnh phân biệt mang đội một đợt hướng tả, một đợt hướng hữu, dựa theo Túc Như Hạ mệnh lệnh, tam sóng người bọc đánh trung lộ bị vây tang thi ca. Trong TV diễn thật nhiều, nếu ngươi tiểu đội có người bất hạnh bị tang thi chảo thương hoặc cắn thương, chỉ cần không phải yếu hại, không đủ để chí mạng, nhớ lấy không cần giết chết bọn họ, cho bọn hắn 2 cái giờ thời gian. Nếu vượt qua 2 cái giờ bọn họ không có biến tang thi, như vậy vô cùng có khả năng sẽ trở thành dị năng giả. Dị năng giả chia làm Túc Như Hạ biên nghe trong điện thoại muội muội Trường Thiên rộng luận, biên đem trong tay thương lên lớp, sau đó lưu loát mà một bắn chết rớt một con tang thi. Nga, đúng rồi, còn có tang thi trong óc, có khả năng sẽ có tăng lên dị năng giả dị năng tinh hạch. Lúc đầu tang thi trong óc tồn tại tinh hạch cơ suất đặc biệt tiểu. Hậu kỳ tang thi cấp bậc càng cao, tinh hạch sẽ càng lớn, người này đó rốt cuộc đều là từ đâu phanh xem ra. Túc Như Hạ biên hỏi, biên lại một bắn chết rớt một cái ý đồ thừa dịp hắn cùng muội muội giảng điện thoại khi khinh gần. Tang thi, liền, chính là tang thi phiến xem ra. Về nhà ta cũng đến nhìn xem ngươi trong miệng cái này tang thi phiến, nghe ca ca nói. Túc Như Thuyết không khỏi trong lòng lạc thẳng run. Xong đời, nàng dám khẳng định nàng lần này là chiêu ca ca hoài nghi chính là không có cách nào. Nàng chỉ có thể đem chính mình biết đến đem hết toàn lực truyền cấp dưỡng ca ca Túc Như Hạ. Vì có thể làm ca ca ở mặt thế sống sót như thế nào lợi dụng tinh hạch tăng lên dị năng giả dị năng. Cấp bậc này, ta cũng không biết, bất quá khẳng định không thể đem tinh hạch trực tiếp phóng trong miệng ăn, 2 anh em cơ hồ cùng. Thời gian liên tưởng đến đem từ tang thi trong đầu đào ra tinh hạch than luôn trường hợp. Đều cảm thấy dạ dày phiên rào đến khó chịu, được rồi. Nên thu đội Túc Như Hạ cái gọi là nên thu đội. Chính là thượng cấp giao dư hắn nhiệm vụ, hắn đã viên mãn hoàn thành. Cùng muội muội điện thoại cũng nên cắt đứt. Sáu Thiên, người cùng mẹ ở nhà chờ ta. Sáu Thiên, nhớ rõ di động bảo trì 24 giờ chờ thời trạng thái. Nhớ rõ điều tĩnh âm, nếu ta đánh tới người cùng mẹ cũng chưa tiếp. Yên tâm, ta sẽ cách 15 phút lại đánh, đã biết. Ca, người nhiều để ý, hảo. Sáu Thiên, Túc Như Thuyết không khỏi kế hoạch nhật tử. Nguyên văn Túc Như Thuyết sẽ ở nhà gian nan mà ai quá năm bầu trời lộ. Đi trước thành phố A căn cứ, mà đệ Sáu Thiên, bởi vì nguyên văn Túc Như Thuyết như cũ khai chính là nàng kia chiếc tiểu giáp xác trùng. Cho nên tiểu giáp xác trùng sẽ ở đệ 7 thiên rạng sáng thả neo ở thành phố A ngoại ô thành phố quốc. Lộ từ vì thế mấy hào đoạn đường, Túc Như Thuyết liền không rõ ràng là mơ siêu sau đó nguyên văn Túc Như Thuyết sẽ thừa thượng kia. Chiếc tái nàng đi trước A căn cứ tuyệt mạng lớn 3. Sở dĩ tán dương mạng lớn 3 là bởi vì nguyên văn ghi lại xe buýt chỉ sống 2 người. Một cái Túc Như Thuyết, một cái xe buýt tài xế. Nếu ca ca đệ Sáu Thiên trở về, như vậy chính mình liền không cần mang mụ mụ đi đuổi kia chiếc tuyệt mạng lớn 3. Nhưng nếu ca ca cũng chưa về, Túc Như Thuyết không thể không làm nhất hư tính toán. Túc Như Hạ cắt đứt điện thoại. Tiểu Lưu, lão Trịnh, đội trưởng Tiểu Lưu, lão Trịnh lãnh binh dựa hướng bọn họ vẫy tay. Đội trưởng Túc Như Hạ, dẫn người phân công nhau. Tạp tang thi đầu, đào cái này, Túc Như Hạ nói, mở ra nắm chặt bàn tay, chỉ thấy Túc Như Hạ trong lòng bàn tay tĩnh nằm một quả oánh lượng. Lại nhỏ bé, chỉ có thành nhân ngón tay bụng lớn nhỏ kết tinh, trước đây nghe muội muội theo như lời. Túc Như Hạ cũng là nửa tin nửa ngờ, biên đánh tang thi, biên tạp tang thi đầu tìm kiếm tinh hạch, thế nhưng thật sự làm hắn vận may sờ đến một viên. Cái này Túc Như Hạ đối muội muội nói có thể nói là 100 tin. Muội muội nói tinh hạch đều có, như vậy muội muội nói định là thật sự, chỉ là không biết muội muội đến tột cùng là từ đâu được đến mấy tin tức này. Thế nhưng so quân đội đều chuẩn, đều nhiều hết thảy thúc đẩy Túc Như Hạ càng thêm bức thiết muốn chạy về Gia Dư muội muội hỏi cái rõ. Rằng, giờ phút này thành phố A ngoại ô thành phố quốc lộ thượng. Một chiếc quân dụng xe tải chính chạy đang đi tới thành phố B trên đường. Phía trước cái gì người quân dụng xe tải lại đi phía trước chạy không xa đó là thành phố A một chỗ. Thu phí chạm điểm, nhưng mà thu phí chạm sáng ngời ánh đèn hạ loáng thoáng thế nhưng đong đưa mấy cái lảo đảo thân ảnh. Này đó thân ảnh nghe được quân dụng xe tải động cơ cập tài xế do hỏi thanh phẳng phất nổi điên. Điên cuồng mà hướng quân dụng xe tải phương hướng chạy tới. Nói là chạy, kỳ thật là lung lay mà đi tới quái. Quái vật A, điều khiển quân dụng xe tải binh lính nguyên là muốn nhìn thanh phía trước tình huống. Ỷ vào có thượng cấp cấp xứng súng lục, huề thương lớn mật ngầm xe tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà xuống xe binh lính lại thấy rõ dũng hướng người của hắn sau. Nháy mắt liền hối hận, theo bản năng muốn đào thương xạ kích bạch bạch bạch hợp với ba tiếng thương vang. Binh lính mắt thấy viên đạn xuyên qua hàm răng thượng che kín thịt khối. Còn có máu loãng người ngực, mà người nọ lại không có theo tiếng ngã xuống. Ngược lại mãnh nhào hướng hắn, phốc binh lính chỉ cảm thấy đầu hướng hữu oai. Toàn bộ thế giới đều đắm chìm ở huyết quang. Sau đó trời đất quay cuồng, binh lính thân thể định rồi một giây ngưỡng ngã xuống đất. Sau đó những người đó liền bổ nhào vào trên người hắn. Điên cuồng mà như tầm ăn lên thân thể hắn, binh lính gần chết thấy hắn ngũ tạng bị từ bụng đào ra. Những người này điên cuồng mà xé rách hắn ruột tranh nhau hướng trong miệng tác. Đau đớn khiến cho binh lính muốn gọi, nhưng khí giọng sớm bị quái vật cắn đứt, chỉ có phốc phốc máu loãng từ cổ họng ra bên ngoài mạo tiếng vang cập quái vật vui sướng ăn cơm. Nuốt thanh, ngồi ở quân dụng xe tải sau đấu chính là vài tên vừa rồi trở về quân doanh đã bị phái. Hướng thành phố B chấp hành nhiệm vụ phục hồi như cũ binh lính. Còn có 20 tới cái tân nhập ngũ binh lính tạo thành đội ngũ. Những người này đều bị tài xế binh lính tiếng súng bừng tỉnh, Thiệu Quan Quân, Thiệu Hồng lôi cái. Thứ nhất nhảy xuống quân dụng xe tải, cũng là duy nhất một cái thấy binh lính bị tang thi như tầm ăn lên hoàn chỉnh quá trình chứng kiến. Giả, Thiệu Hồng lôi khiếp sợ đồng thời, chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, là quân nhân siêu cường sức chịu đựng. Làm hắn đem đã là dạng đến cổ họng toan thủy lại hung hăng mà nuốt trở lại trong bụng quốc lộ. Thượng các tang thi hiển nhiên không có ăn no, nghe được quân dụng xe tải thượng tân binh gọi Thiệu Hồng lôi tiếng hô. Lần thứ hai đứng dậy bước ra lảo đảo bước chân dũng hướng quân dụng xe tải sau đấu. Một cái tang thi không cẩn thận ở cất bước khi đá bay bị chúng nó gặm thực còn sót lại một nửa binh. Lính đầu. Binh lính đầu bị đá đến Thiệu Hồng lôi dưới chân, hồng bạch đồ đầy đất đáng chết. Thiệu Hồng lôi bị tràn ngập trong mắt hồng bạch sắc từ hoảng sợ. Trung hồi tình, Thiệu Hồng lôi nổi điên mà nhằm phía quân dụng xe tải sau đấu. Hướng xe tải đồng bạn nói, xuống xe, mau xuống xe, chuẩn bị chiến đấu, hết chương.